đem bóng người ngưng tụ từ tinh mang trong đôi mắt của thi trưởng lão thôn phệ sạch sẽ. Trong một chớp mắt, yêu tộc tàn ảnh phía sau thi trưởng lão đã xảy ra một tia cải biến. Nguyên bản căn bản không thể thấy rõ gương mặt, chợt nhàn nhạt xuất hiện một đôi mắt màu đỏ sậm. Nếu đã như thế, Tô Hạo, ngươi chết đi, Huyết Mâu Định Thần Thuật, thi trưởng lão hét lớn một tiếng. Cách chương.